Chàng rể quyền thế, chương 3028, góc truyện audio.com, chương 3028. Theo bọn họ thấy, nếu Bùi Nguyên Minh mạnh như vậy thì đã sớm một đao kết thúc Thiên Kiệt. Nhưng vấn đề là Bùi Nguyên Minh vẫn luôn lui về sau. Đao trong tay đều bị chém gãy một lần. Bây giờ tuy nhìn có thể cùng Thiên Kiệt đánh đến ngươi tới ta đi, nhưng mà mọi người đều tin tưởng anh sẽ bị đánh bại nhanh thôi. Bùi Diễm Lan cũng nhíu mày lại. Thân là người của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, cô ta biết rất rõ rốt cuộc Thiên Kiệt bên người cụ bà mạnh thế nào. Cô ta sợ Bùi Nguyên Minh không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Nhìn thấy sắp đến một phút đồng hồ mà trên người Bùi Nguyên Minh không có chút vết thương nào, đôi mắt Thiên Kiệt chợt lóe lên. Chớp mắt tiếp theo cả người ông ta nhảy dựng lên, sau đó toàn lực chém xuống, gào to nói: Tu La Đao. Một đao ra, đao khí dày đặc trong trời đất, ánh đao mạnh mẽ bản lên cao, khí thế chém trời chặt đất đi về phía của Bùi Nguyên Minh. Thiên Kiệt lần thứ hai dùng ra tuyệt chiêu, hơn nữa vừa ra tay đã rung động đất trời. Đối mặt với kích có thể chém núi lấp biển này, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ, đao trong tay lóe lên, trực tiếp chém giết ra ngoài. Keng keng keng, một đao của Thiên Kiệt trên không trung từ một biến thành ba, phân biệt chém xuống ba chỗ khác nhau trên đao của Bùi Nguyên Minh. Mỗi đao khí đều mạnh mẽ nặng nề, khiến thân đao của Bùi Nguyên Minh không ngừng run rẩy. Đến cuối cùng, thân hình Bùi Nguyên Minh nhoáng lên, tránh về sau hai phần. Đao trong tay giống như lại có thêm một vết nứt. Giết! Thiên Kiệt thấy thế cũng không buông tha người. Ông ta cười lạnh một tiếng. Dao trong tay chém ra lần thứ hai. Thân hình Bùi Nguyên Minh nhoáng lên. Trong chớp mắt tưởng chừng như không có khả năng tránh được thế công của Thiên Kiệt. Keng! Cùng lúc với đao thứ hai của Thiên Kiệt chém ra, đao trong tay của Bùi Nguyên Minh cũng giơ lên, kịp thời ngăn chặn một đao trước khi chém xuống, khiến đao khí của Thiên Kiệt thất bại lần thứ hai. Rùa đen rút đầu, Thiên Kiệt tấn công lâu không có hiệu quả rốt cuộc nổi giận. Hai tay ông ta trực tiếp cầm đao, chớp mắt chạy ra từng bước, đao trong tay đón gió chém ra, nghình phong nhất đao chạm. Còn người Bùi Nguyên Minh hơi co rút lại, chớp mắt nhíu mày nói: Người đảo quốc, đối phương vậy mà lại dùng chiêu nghinh phong nhất đạo trảm của đảo quốc. Thiên Kiệt không trả lời vấn đề này, mà đẩy nhanh tốc độ trong tay, giống như muốn một đao chẻ đôi Bùi Nguyên Minh ra. Chỉ tiếc trong chớp mắt này, Bùi Nguyên Minh lại lóe thân người, trực tiếp tránh về phía sau. Thiên Kiệt lại thêm một đao tấn công thất bại. Chỉ là lúc này ông ta cũng không tiếp tục đuổi đánh Bùi Nguyên Minh, mà là chuyển động thân thể, chém một đao về phía Bùi Diễm Lan cách đó không xa. Bùi Diễm Lan lui về sau theo bản năng. Quả nhiên là người đảo quốc, không biết xấu hổ. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh trầm xuống, đôi chân bay nhanh, giờ đao chặn lại một kích này. Anh đã loáng thoáng đoán được thân phận của đối phương. Chỉ là không ngờ rằng Thiên Kiệt này lại không biết xấu hổ như vậy. Ngay cả cách đấu vây ngụy cứu triệu này cũng dùng ra được. Đây là muốn ép Bùi Nguyên Minh phải đấu chính diện với ông ta. Rùa đen rút đầu, luyện võ nhiều năm như vậy, ngay cả đạo lý binh bất yếm trá cũng không biết hay sao? Vậy thì cậu chắc chắn phải chết rồi. Cậu yên tâm đi, tuy rằng ngay từ đầu bà cụ không có ý định lấy mạng cậu, chỉ muốn cậu cút đi, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ chặt đầu cậu xuống, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Diệp Cửu, Thiên và Diệp Văn Cần trở mặt với nhau. Bởi vì như vậy, hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas mới có thể rối loạn được. Mà cái chết của cậu chính là cơ hội tốt nhất khiến cho hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas rối loạn. Cho nên, cậu đi chết đi. Cách chương.